Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 897, thần. Góc truyện audio.com. Chấm, dạng này à, Cố Vân Hy thở dài. Sau khi nói cảm ơn rời đi quầy chỗ, Hải Yêu Nữ Vương cùng Y Lạp bắt đầu nếm thử làm cho các nàng cảm thấy hiếu kỳ 3D thiết bị. Trong tiệm khách hàng nhóm, không sai biệt lắm đã thành thói quen những thứ này lui tới Hải Yêu. Khởi Nguyên Thương Thành, lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. An Vi Nhã hiện tại chính bản thân ở vào một chỗ đặc thù á không gian bên trong. Á không gian đã bị cố hóa. Nàng bình thường đều là ở chỗ này nghỉ ngơi. An Vi Nhã trong tay cầm kim sắc lân phiến. Thần sắc có chút xa xút. Các nàng đã hoàn toàn quên đi. Quảng cáo, ngươi cần phải đã sớm biết. Nghị trưởng âm thanh vang lên. Mà lại đây cũng là hành động bất đắc dĩ. An Vi Nhã trầm mặc, tựa hồ nghĩ đến những cái kia xa xưa năm tháng trước đó chỗ truyền thừa xuống trí nhớ. Hải Yêu bên trong tâm linh chi ảnh, có phải hay không? An Vi Nhã biểu lộ ngưng trọng, thần lực lượng đã bị tiết lộ rồi. Tâm linh chi ảnh xuất hiện nguyên nhân cần phải chỉ là vài thập niên trước một lần vô ý thức lực lượng tiết lộ. Nguyên bản Hải Yêu nhóm đã khống chế được ô nhiễm. Nhưng thượng cổ di tích lưu lại thâm uyên xuất hiện kích thích những cái kia tâm linh chi ảnh mới đưa đến nguy cơ lần này. Tin tức dao động duy trì tại bình thường biên độ bên trong. Thần như cũ tại đang ngủ say. Vậy là tốt rồi. An Vi Nhã nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đưa ra trong lòng suy đoán. Vị kia khởi nguyên thương thành lão bản. Có phải hay không chính là vì giải quyết vấn đề này tới? Không biết. Bất quá ta nghe người trước đối sự miêu tả của hắn bên trong. Tựa hồ cũng không hiểu biết chuyện này. Nghị trưởng nói. Bất quá bất kể như thế nào. Hắn đều là trật tự một bên. Ngủ say dưới lòng đất bất khuất vong linh. Bồi hồi tại trần thế vĩ đại linh hồn. Tiếng rên nhẹ vang lên đồng thời. Bộ ly ca một trưởng vỗ tại trên mặt đất. Lấy bàn tay của hắn cùng mặt đất tiếp xúc điểm làm trung tâm. Thảm vầng sáng màu xanh lục nhanh chóng hướng phía ngoài kéo dài ra. Quang mang hóa thành quỷ dị đường cong không ngừng uốn lượn. Tụ hợp, cuối cùng tạo thành một cái đường kính mấy thước vong linh ma pháp trận. Ma pháp trận toàn thân hiện ra xanh biếc, tản ra một loại vong linh đặc hữu tĩnh mịch khí tức. Khắc rõ rất nhiều vẻn vẹn nhìn lên một cái tự khiến người đầu váng mắt hoa ma pháp phù văn. Khí tức tử vong tại ma pháp trận bên trong hội tụ. Dưới mặt đất tựa hồ có một loại nào đó khí tức ngay tại dần dần khôi phục. Bộ ly ca, người đến cùng được hay không a? Thiếu nữ thanh âm vang lên. Quảng cáo, bộ ly ca ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chiến trường, mấy người chính đang vây công một đầu trọn vẹn cao 4-5 mét xâm nhiễm thể. Nhìn qua tựa như là một tòa căn phòng đứng ở nơi đó. Đã sớm bị băng phôi ăn mòn dị hóa thân thể vẻn vẹn có thể nhìn ra nó ban đầu vốn phải là một loại nào đó đại hình ma thú. Dị hóa ra thịt tạo thành đặc thù nào đó vật chất tạo thành bọc thép. Coi như pháp sư hỏa cầu cũng vẻn vẹn chỉ có thể tạo thành không đau không ngứa hiệu quả. Lập tức ngay lập tức, bộ ly ca thuận miệng đáp. Hiện tại hắn mới chính thức biết Lạc Xuyên đã từng đề cử cái nghề nghiệp này trình độ kinh khủng. Hưởng ứng đến từ chủ nhân kêu gọi. Buông xuống tại thế, phóng thích đối nhau người phẫn nộ. Ta nói, ngươi làm sao thả cái kỹ năng nhiều lời như vậy? Bộ thị nhíu mày mắt nhìn ngay tại nói nhỏ bộ ly ca. Bộ ly ca hơi có chút lúng túng ho khan một tiếng. Ta đây không phải cảm giác kỹ năng thả ra quá trình bên trong không hề làm gì có chút nhàm chán a. Huống hồ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nói ra những lời này rất đẹp trai không? Tựa như lão bản lần trước như thế. Bị đen nhánh liệt diễm thôn phệ hầu như không còn đi. Hắn còn thanh âm trầm thấp bắt trước một câu. Nghe vào hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần vị đạo. Cách chương.